Bạn cùng phòng cùng giường. Chương 3, góc truyện audio.com. Cô vợ nhỏ hiền lương thục đức ngày thứ hai theo thường lệ ngủ một giấc đến tận trưa. Tự nấu cho mình một bát mì làm đồ ăn trưa. Sau khi ăn no nê liền giặt rũ vỏ chăn. Đệm, xong xuôi đâu đấy? Hắn liền gọi hội bạn thân mở một ván chơi game. Đang lúc hắn say sưa hô to gọi nhỏ đồng đội đến cứu trợ. Đột nhiên cảm thấy trước mặt tối sầm, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là A trở về, trong tay xách theo túi bia. Hắn hơi kinh ngạc, hôm nay sao cậu về sớm vậy? A nhướng mày, không phải cậu dặn tôi về sớm một chút sao? Nói xong nhìn bộ dạng B không nói lên lời, khuôn mặt không tự chủ được nở nụ cười. Đùa cậu một chút, hôm nay thí nghiệm tương đối thuận lợi. Liền trở về sớm, nếu A đã trở về, vậy liền làm cơm sớm một chút đi. Muốn làm chân giò quay phải tốn khá nhiều thời gian, chân giò sau khi ướp xong phải hầm cách nhiệt nửa giờ. Nhưng bọn họ lại không có nồi hấp, chỉ có thể cho chân giò bỏ lên một cái tô, sau đó để vào trong chảo, để thêm nước vào trong chảo, mặt trên dùng giấy bạc bao trùm lại hết nắp xong, phòng ngừa hơi nước thoát ra quá nhiều. Không đủ nhiệt độ để hầm chân giò như vậy phải thường xuyên để ý thêm nước. Nếu không nước sẽ cạn trước khi chân giò chín, hầm xong chân giò lại để vào lò nướng bên trong, nướng tầm 30 phút. Trong lúc chờ đợi, B gọt hai quả dưa chuột, trộn chúng với rau, thêm chút giấm, điều chỉnh lượng nước sốt rồi bày ra đĩa, đợi chút nữa chân giò nướng xong liền bày lên trên, chân giò quay có mùi thơm. Da giòn thịt mềm, vừa đưa vào miệng tất cả giác quan như tan ra. Một miếng thịt, một ngụm rượu, quả thực là mỹ thực ở nhân gian. Thực đơn hàng ngày của A là trứng luộc với salad rau, làm sao có thể so với món này. Hắn cảm thấy ăn chậm rãi chính là một tội đồ. Tốc độ đũa gắp lại nhanh hơn một chút. Hai người làm chân giò quay cũng mất cả nửa ngày. Bụng đói đến kêu vang không ngừng. Cũng không nói chuyện phiếm mà nhanh chóng giải quyết hết phần chân heo của mình. Rất nhanh đều đem chân heo giải quyết xong. A tự giác mang bát đũa đi rửa. Cái này cũng chính là thói quen khi hai người ở chung. B làm cơm, A phụ trách rửa chén. Ăn no xong B không có hình tượng mà gác chân lên ghế ngồi. Lấy ra ảnh chụp món chân giò quay. Sau đó gửi cho bằng hữu. Hôm nay ăn ngon. Phía dưới có rất nhiều bình luận, có người khen hắn nấu ăn ngon, có người lại gào thét tại sao không mời mình, có người cầu công thức nấu ăn. B nâng điện thoại trả lời ai cái, liền cảm thấy có chút tẻ nhạt, đúng lúc thấy A rửa chén xong, thời gian vẫn còn sớm, B liền đề nghị cùng A xem phim, buổi tối cũng không có kế hoạch gì, A liền đồng ý, hai người đồng thời cùng chọn một bộ phim nổi tiếng năm ngoái. Đóng hết đèn trong phòng, chỉ để chừa lại đèn giường. Bắt đầu mở phim, nhắc tới trong lòng lại đau xót. Bọn họ du học ở quốc gia này mọi thứ đều đắt đỏ. Một tấm vé xem phim 2D phổ thông phải mất tới 100. Đối với hai người họ rất là xa xỉ. Bởi vậy từ lúc đến đây du học, hai người đều chưa đi xem phim. Bộ phim họ chọn được đánh giá rất cao trên Internet. Đây chính là một bộ phim thương mại tiêu chuẩn, có thiện lương chính nghĩa, có nhiệt huyết đánh nhau, có pha trò khôi hài. Về cuối phim kết thúc bằng sự hy sinh của nhân vật chính. B xem phim cực kỳ tập trung, đến cảnh vai chính hy sinh nhịn không được thút thít một tiếng. Nhanh chóng cầm bia lên uống một ngụm để che giấu, lén lút qua nhìn A, chỉ sợ hắn phát hiện liền cười mình hay khóc, cũng mau A thoạt nhìn chăm chú. Hai mắt vẫn luôn đăm đăm nhìn màn hình, bộ dáng đắm chìm vào bên trong nội dung của bộ phim. Bộ phim kết thúc xong mới đứng dậy mở đèn. B bình luận, bộ phim này khá hay. A ánh mắt đồng ý. Quả thật không tệ, hắn giả bộ lơ đãng nhìn qua khóe mắt của B, phát hiện mắt B có chút đỏ lên. Thật là dễ thương, A nghĩ ở trong lòng. Hết chương.